Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Hào Kiệt. Vốn là hai nhà chúng ta cửa tiệm là có thể sống chung hòa bình. Nhưng ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Tại sao phải làm ra cái ngươi chết ta sống tới mới hài lòng đây? Ta ở chỗ này đầu nhiều tiền như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Có thể cho dù như vậy, ta cũng không có tùy ý chửi bới qua các ngươi chứ. Thật ra khuyên người tôn thần cũng không như thế thành thạo. Nhưng là nhìn đến trưởng quỹ một mặt thống khổ, tôn thần liền không nhịn được nhiều nói một chút. Chỉ bất quá thật lâu rồi, hắn đều không có được một điểm đáp lại. Hắn còn muốn mở miệng nói gì, lại bị một trận tiếng vỗ tay cắt đứt. Quả nhiên đặc sắc, không nghĩ đến tôn lão bản làm ăn là một tay hảo thủ. Này giáo huấn lên người đến, đạo lý còn đều là một bộ một bộ. Một cái hơn 20 tuổi, người mặc màu xanh nhạt cẩm y người tuổi trẻ, chính một mặt nụ cười đi tới. Lớn nhỏ, trưởng quỹ vừa nghe thấy người tới nói chuyện, liền đứng lên, người trước đi bên ngoài mau lên. Ta có một ít lời muốn cùng tôn lão bản nói. Người kia khoát tay, chờ quản gia rời đi. Cũng từ bên ngoài khép cửa lại, tôn thần mới mở miệng nói. Chúng ta Thiên Khải Vương triều nhà giàu tiểu thư bên trong. Hiện tại chính lưu hành nữ giả nam trang ăn mặc sao? Trước mắt người này vóc người thật cao. Mi thanh mục tú, buộc lên trên búi tóc, cắm một cây bạch ngọc châm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, quả thực là phong lưu phóng khoáng. Chợt nhìn xác thực giống như là một nhẹ nhàng quý công tử. Nhưng là tôn thần liếc mắt liền thấy được nàng vành tai lên có một cái nho nhỏ lỗ tai. Lại cẩn thận nhìn nàng mi hình, là hơi có vẻ anh khí bình thẳng mới nguyệt mi. Mặc dù không giống như mày liễu như vậy ôn nhu, bất quá vẫn là có khả năng nhìn ra được người này trước mặt rõ ràng chính là một cái đại cô nương. Tôn lão bản quả nhiên hỏa nhãn kim tình. Đối với mình bị đoán được, đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc cũng chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Ta là Vân Chi Nam tại Đô Thành người nói chuyện. Nam gia đại tiểu thư, Nam gia Dương, Nam tiểu thư tốt. Tôn thần giơ tay lên hướng nàng thi lễ một cái. Tôn mỗ hôm nay sở dĩ sẽ tới Vân Chi Nam, chắc hẳn Nam tiểu thư là biết rõ nguyên do. Đương nhiên, Nam gia Dương nâng chung trà lên uống một hớp. Không phải là Phúc Lâm môn làm ăn bị chúng ta Vân Chi Nam cho làm không làm tiếp được rồi. Muốn tới chúng ta nơi này làm ồn ào sao? Ngươi, tôn thần không nghĩ đến này Nam gia đại tiểu thư vậy mà sẽ càn quấy. Chẳng lẽ nói Nam tiểu thư cảm thấy các ngươi Vân Chi Nam bắt trước chúng ta Phúc Lâm môn đồ gia dụng còn lý luận không được? Bắt trước, người nói bắt trước chính là bắt trước. Này gia cụ dạng thức là ai quy định chỉ cho phép các ngươi Phúc Lâm môn chính mình một nhà sinh sản? Chấm hỏi, Thiên Khải Vương triều kia điều quy củ nói như vậy. Bất quá chỉ là mấy cái đồ gia dụng dạng thức thôi. Mọi người ai cũng có thể làm chứ. Cho tới làm được có thể hay không bán đi, mới chịu nhìn mọi người bản lãnh tương đương. Ngươi ngang ngược không biết lý lẽ ngươi. Tôn thần nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu như vậy. Bất quá bây giờ thời đại cũng đúng là như vậy, căn bản là không có gì đó quyền lợi bảo vệ. Nào đó nhiều kiểu mới hoặc là đồ vật một khi khiến người đẩy ra, đủ loại hàng bắt trước xác thực cũng sẽ như măng mọc sau cơn mưa bình thường lập tức xuất hiện. Cho nên nói người ta Vân Chi Nam này điệu bộ, mặc dù để cho tôn thần cảm thấy xem thường, dường như còn thật không có phạm pháp. Không không không, ta là người, nhưng là coi trọng nhất đạo lý. Nam gia Dương đặt ly trà xuống. Ngươi luôn miệng nói chúng ta chửi bới các ngươi Phúc Lâm môn danh tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta tiểu nhị nói các ngươi Phúc Lâm môn đồ gia dụng giá bán so với chúng ta cao. Cái này có phải hay không nói thật? Tôn thần bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nói các ngươi Phúc Lâm môn xuất hàng thời gian so với chúng ta Vân Chi Nam dài. Lại có phải là thật hay không? Nam gia Dương buông tay. Cho nên xảy ra chuyện sau đó, ngươi tại sao chỉ qua tới chất vấn chúng ta Vân Chi Nam? mà không phải suy nghĩ cố gắng cải thiện các ngươi chỗ yếu. Nhắc tới, chúng ta Vân Chi Nam mới là hôm nay người bị hại chứ. Tôn lão bản ngay trước mặt nhiều người như vậy, vu hãm chúng ta Vân Chi Nam theo thứ tự nạp tốt. Này có chút quá đáng chứ. Ta nói, giống như cũng là sự thật. Tôn thần nhíu mày đạo, có phải hay không sự thật bây giờ nói đều không có ý nghĩa. Nhưng là chúng ta Vân Chi Nam, hôm nay bởi vì ngươi một câu nói, tạo thành tổn thất liền không thể đo lường. Ngươi đầy có thừa nhận hay không? Dường như nàng nói thật có đạo lý. Tôn thần lại không lời chống đỡ. Còn nói đối với chúng ta Vân Chi Nam từ bỏ vốn có ấn tượng tốt. Chậc chậc, những lời này hẳn là để ta làm nói. Đưa cho tự cho là đúng tôn lão bản chứ. Nam gia dương trên mặt là không che giấu được khinh bỉ và khinh thường. Nói thật, nếu như ta thật muốn sử dụng gì đó bẩn thỉu thủ đoạn đem các ngươi Phúc Lâm môn đuổi ra khỏi đô thành đồ gia dụng thị trường, hoàn toàn không phế mảy may sức lực, ngươi tin không tin? Lời này tôn thần là tin. Nghe nói Vân Chi Nam hậu trường là đương kim hoàng hậu nương nương. Nam gia chính là hoàng hậu Nam Vận Liên nhà mẹ. Sợ rằng loại trừ chân chính hoàng thân quốc thích, hẳn đều là sẽ cô kỵ chứ. Không, coi như là hoàng thân quốc thích, cũng phải cấp hiện tại hoàng hậu, tương lai thái hậu mặt mũi. Bất quá ta Nam gia ở trong mây quận sừng sững không ngã hơn 200 năm. Bằng chính là một chữ lý. Lấy quyền mưu tư chuyện, chúng ta cũng không vụn vặt đi làm. Hôm nay chuyện liền đến đây chấm dứt. Chúng ta về sau làm ăn trên sân xem hư thực. Nam gia dương một lời nói ra, để cho tôn thần hơi có chút chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lúng túng cảm. Hắn trong lòng sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới lên tiếng đạo, nếu như Vân Chi Nam thật theo Nam tiểu thư nói giống nhau, bản ý cũng không có đi lên Phúc Lâm môn thượng vị động cơ. Ta đầy nguyện ý vì mới vừa rồi không làm lời nói xin lỗi. Giống như là Nam tiểu thư nói như vậy, chúng ta làm ăn trên sân xem hư thực đi. Trẻ con là dễ dạy tương đương, Nam gia dương sáng sủa cười một tiếng. Lộ ra một cái bạch nha. Bất quá có một việc ta thật rất muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi những thứ kia dạng thức mới mẻ độc đáo đồ gia dụng, là tự các ngươi các thợ mộc nghĩ ra được sao? Như thế, nếu như ta nói là, các ngươi còn định đem hắn đào tới cho các ngươi Vân Chi Nam sử dụng không được. Tôn thần bĩu môi một cái. Như vậy ta muốn tiếc nuối nói cho ngươi biết. Chớ nằm mộng ban ngày. Cái này công tượng có thể không phải là các ngươi tùy ý có khả năng đào đi. Không thể tùy ý đào đi. Chẳng lẽ thiết kế những thứ kia mới mẻ độc đáo dạng thức người là ngươi? Nam gia dương chân mày nhíu chặt. Phát hiện tôn thần thần tình tại chính mình nói ra những lời này sau đó xuất hiện một tia nứt nẻ. Lập tức lạnh nhạt gật đầu nói. Quả là như thế. Sau đó Nam gia dương nói ra tại chỗ hai người cũng không nghĩ tới mà nói. Không bằng hai nhà chúng ta liên thủ, đem toàn bộ đô thành thậm chí là thiên khải đồ gia dụng thị trường đều cầm giữ ở. Ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người dám bắt trước nhà chúng ta cụ dạng thức tới bán. Tôn thần trợn mắt, Nam gia dương đây quả thực là cái nữ trung hào kiệt nha. Nói thế nào đạo lý đều là tại nàng nơi đó chứ. Mới vừa chính mình chất vấn nàng thời điểm còn nói cái dạng gì thức là mọi người. Ai nguyện ý chiếu làm liền chiếu làm. Bán đi mới là bản sự. Có thể chỉ chớp mắt. Liền dám vỗ ngực nói ra không ai dám bắt trước mà nói. Quả nhiên là cái mông quyết định suy nghĩ a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.